Tình địch nói xong rồi. Chương 38, đừng ghen nữa mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giấm chua sơn tây, đây là đặc sản của tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Là một trong 4 loại giấm nổi tiếng nhất của Trung Quốc, đã xuất hiện hơn 3.000 năm lịch sử. Được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất giấm. Từ bây giờ đến 12 giờ đêm còn khoảng 3 tiếng nữa, sau khi suy xét đến những bất cập có khả năng xảy ra lúc đi đường, vậy cũng chỉ cần xuất phát trước đấy 1 tiếng rưỡi là được rồi. Lúc Đại Huyền đi tẩy trang rồi đi tắm, Đặng Dĩ Minh tận dụng thời gian đó để chuẩn bị bữa tối, ai ngờ tay run một cái, lỡ cho hơi nhiều nước chanh. Khương Tự Huyền ngồi xuống bàn ăn, ăn được một ít, bị chua tới mức phải che mặt. Đặng Dĩ Minh trước đấy còn ngồi đối diện nhìn chằm chằm nàng với vẻ mặt hết sức cảnh giác, nhưng thấy chị ấy phản ứng như vậy, rất muốn cười, lại không dám cười, chưa để chị ấy nói gì đã xin lỗi. Huyền tỷ thực xin lỗi, rất mong chị tha thứ. Đại Huyền ở đối diện lại chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, tự đổ cho mình một chén nước ngầm cô từ từ uống. Đặng Dĩ Minh ở bên này lau mồ hôi còn thè lưỡi. Tầm mắt bỗng liếc nhìn sang bức màn đã được kéo lên, bức màn có màu của hoa anh đào. Trí nhớ bỗng nhiên ùa về, nhớ tới một khi đã nhận ủy thác thì phải làm hết sức mình, giơ tay vẫy vẫy với người đối diện. Huyền tỷ, có người nhờ em truyền lời cho chị câu này. Khương Tự Huyền đáp cô, ừ, là một người tên Quyền Anh. Đôi mắt Đặng Dĩ Minh trừng lớn nhìn người đối diện, tuy rằng phần lớn thời gian của cô đều rất cầu thả, nhưng khi thật sự bắt đầu cẩn thận rồi, thì sẽ không bỏ qua bất luận chi tiết nào. Cô chú ý đến cái tay đang cầm ly của Đại Huyền có ngừng lại một chút, vì vậy cũng học vẻ mặt không chút cảm xúc của Đại Huyền, chỉ nhàn nhạt nói. Cô ấy nói với chị rằng, bản thân là nữ thần, đừng so đo với hậu bối, dù sao cũng tự tựa như thế. Cô ấy cũng sẽ càng thêm nghiêm khắc quản giáo nghệ sĩ của mình. Đại Huyền nghe xong cũng không có phản ứng gì, lấy cái nĩa chọc một ít rau xà lách rồi cho vào trong miệng. Còn Đặng Dĩ Minh thì cầm ly nước uống một ngụm. Huyền tỷ, không phải là em muốn dò hỏi riêng tư của chị đâu ha. Đặng Dĩ Minh thật cẩn thận, chị đã làm cái gì vậy nha? Cô ấy tự mình đến studio tìm em đó. Khương Tự Huyền cười cười với cô. Manh, dạ, Đặng Dĩ Minh ngồi đoan chính, giống như học sinh tiểu học đang đợi bị mắng vậy đó. Sau này nếu có người nhờ em tiện thể truyền lời. Bàn tay của Khương Tự Huyền lại gần phía cô, nhéo gương mặt cô một cái. Bảo họ tự mình đến tìm chị. Hiểu chứ, em cũng nói như vậy nha. Đặng Dĩ Minh nhớ lại lúc đấy, ngay sau đó thay đổi luôn trọng điểm. Quyền Anh nói cô ấy là bạn cũ của chị. Đại Huyền cũng không phủ nhận, gật gật đầu. Ừ, Đặng Dĩ Minh hết sức gọn gàng dứt khoát hỏi. Là kiểu bạn gì vậy nha? Khóe môi Khương Tự Huyền cong cong, chỉ cái mâm trước mặt nàng. Manh, nếm thử đi. Đặng Dĩ Minh tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn ăn hai miếng. Đại Huyền hỏi, có vị gì nào? Chua, khuôn mặt nhỏ của Đặng Dĩ Minh nhăn rúm gió. Bạn học Đại Huyền ngồi đối diện nghe vậy liền nhẹ nhàng cười rộ lên. Cung phản xạ của Đặng Dĩ Minh so với người thường thì có dài hơn một chút, ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu mới nhận ra, Đại Huyền đang trêu chọc cô ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Dĩ Minh vo tờ giấy ăn thành một hình tròn rồi ném về phía đối diện, nhưng độ chính xác quá kém, cũng không ném trúng người đối diện, ngược lại còn rơi xuống đất, đợi lát nữa cô còn phải đích thân đi dọn. Đặng Dĩ Minh siêu cấp hung dữ nói, chị nha thật sự xấu xa hết chỗ nói rồi, nếu không phải để ý tới chị em còn uống mấy vò giấm chua sơn tây. Một, này sao, Khương Tự Huyền, chị đúng là đồ nữ nhân xấu xa mà. Đại Huyền hết sức tự đắc, trong ánh mắt chứa chan một ngôi sao nho nhỏ. Ai ra, chị cảm ơn nha. Đặng Dĩ Minh bị câu nói này làm không cất lên lời. Lấy cái nĩa nhỏ nhét từng ngụm lại từng ngụm rau vào trong miệng, nhét đến quai hàm phình phình. Cau mày không thèm nhìn nữ nhân xấu xa kia cái nào nữa. Nhưng mà chờ tới khi xong cơm tối, Đặng Dĩ Minh nhìn đồng hồ, không thể không nói chuyện với chị ấy. Họ Khương, rốt cuộc chị có gọi cho tiểu ngài không vậy hả? Họ Khương nhàn nhạt nhìn cô một cái, thanh âm lạnh nhạt dị thường. Không có, cái câu không có hết sức đúng lý hợp tình này của chị ấy, hoàn toàn chọc Đặng Dĩ Minh rồi, cô tức giận vọt đến trước mặt Đại Huyền. Chị đang đùa cái gì vậy hả? Nói, trong hốc mắt đã ngập tràn nước, cô vốn không tính dựa vào nữ nhân xấu xa này. Là chính nữ nhân xấu xa đề nghị muốn giúp, đã đề nghị lại cho cô leo cây, quả thật quá xấu xa rồi. Rốt cuộc nếu không phải cô cho rằng có người tới đón, bản thân cô đã tự gọi xe rồi có được không? Vừa mới chị, không phải gọi điện thoại à? Đặng Dĩ Minh gấp tới độ dậm chân ngay tại chỗ luôn. Chẳng lẽ không phải là gọi điện cho tiểu ngài sao? Khương Tự Huyền đứng dậy. Chị đưa em đi. Đặng Dĩ Minh cũng hiểu ra, nữ nhân xấu xa này ngay từ đầu đã lừa cô rồi. đứng tại chỗ, mặt đỏ bừng, mắng lại không mắng được, chỉ cần hơi há mồm, đã mắc chừng mất ngôn ngữ, nước mắt cũng thiếu xíu nữa là chảy xuống ào ạt. Manh manh thật sự tức giận rồi sao? Đại Huyền lại gần, theo thói quen chọc mặt cô. Chị đừng chạm vào em. Đặng Dĩ Manh trừng mắt với chị ấy. Em để ý tới chị cũng để ý tới em mà. Đại Huyền nói với ngữ điệu hết sức nghiêm túc. Chị sao có thể để em hơn nửa đêm ở cùng với một người con trai khác chứ? Đặng Dĩ Manh cau mày nghe. Hơn nữa, người tới là người nhà của em. Đại Huyền gài tóc, mặc kệ là như thế nào, chị đều cần hiểu biết về họ một chút. Thò mặt tới, hôn lên gương mặt của Đặng Dĩ Manh, hôn luôn cả những giọt nước mắt nằm trên gương mặt nhỏ đó. Trừ khi, không hồ là cấp bậc ảnh hậu, nháy mắt đã thấy thay đổi thành gương mặt khác, vô cùng tủi thân mà. Trừ khi em cảm thấy chị không đáng để gặp người, không muốn để chị nhận thức người nhà và bạn bè của em. Đặng Dĩ Manh rất muốn đưa cho chị ấy hai chữ, vớ vẩn. Nhưng mà Khương Tự Uyển làm nũng với cô đấy nha, này thì ai ngăn được. Đặng Dĩ Manh kiên cường chưa được 3 giây đã đầu hàng. Chị thật sự đừng hối hận đấy nha. Khương Tự Uyển cười cười. Sao có thể hối hận được đây? Đặng Dĩ Manh nghĩ nghĩ. Nếu không thì thế này đi, trước hết để em nói với dì là chúng ta là bạn, được không? Mới gặp đã công khai thì có chút lợi hại quá rồi, cô sợ dì lưu chịu không nổi. Nhưng cô cũng sợ Đại Huyền không vui, vậy nên dùng ánh mắt hết sức tha thiết lại mãnh liệt nhìn chị ấy. May mà, Đại Huyền cúi đầu hôn cô một chút. Được, sau khi nói rõ với nhau xong, hai người xuất phát. Đặng Dĩ Manh ngồi ở ghế phụ, vẫn có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Huyền sẽ không quá vất vả sao? Không vất vả, người ngồi ghế điều khiển vẫn chuyên chú nhìn về phía trước. Sau khi vấn đề này đã được giải đáp, Đặng Dĩ Manh dựa vào ghế ngồi, dầu dĩ không nói gì nữa. Hướng về nhà ga phía tây, lúc đã đi được 20 phút rồi, bên trong xe vẫn lặng im, Khương Tự Uyển nhìn sang cô gái nhỏ kia, vẫn đang nhấp miệng không nói lời nào, sườn mặt viết mấy chữ kiên nghị, quật cường và cả giận dỗi nữa, nàng cười thầm, hô một tiếng. Đặng Dĩ Manh, làm sao, siêu hùng dữ đó nha. Khương Tự Uyển nhẫn cười, hò khan một tiếng, thanh lại giọng chậm rãi nói. Quyền anh và chị không có quan hệ gì cả, chỉ là bạn bè cũ bình thường mà thôi. Em đó, đừng ghen nữa mà. Đặng Dĩ Manh nghe mấy lời đầu còn thấy ấm áp, đến lúc nghe được câu cuối, lập tức hừ một tiếng, nói. Em không có, chị đừng đổ oan cho em. Lời tuy là nói như vậy, nhưng khi chiếc xe đi tới đoạn ánh đèn của trạm ga phía tây chiếu sáng, Khương Tự Uyển hơi nghiêng đầu nhìn sang. Có lẽ rằng ai đó rốt cuộc cũng yên tâm rồi, Đặng Dĩ Manh ngồi lệch khỏi chỗ ngồi, đầu nghiêng vào bên trong, hai mắt đều đã đóng chặt lại, hô hấp dài lâu, thì ra là đã ngủ say. Khương Tự Uyển trầm mặc nhìn em ấy một lát, cởi áo khoác đắp lên người em ấy. Cách chương.